Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108888. Cổ quái. Gác sách, còn luyện hư tu sĩ giao thủ, tháo dỡ tòa sơn hoàn toàn không nói chơi. Diệp Một Thuyền tuy bị đánh bay, có thể kiếm thế tán loạn, lúc này núi rung địa chấn, dường như muốn sập. Không nói, Linh Ngọc suy yếu kêu, đi, nơi đây, không thể lưu. Hoàng Phủ Gia có hợp thể kỳ tu sĩ, động tĩnh của nơi này nếu như bị phát hiện, mấy người bọn hắn bỏ chạy không được. Không nói lực chú ý quay lại tới, chân mày vặn bắt đầu. Tận dụng thời cơ, lần này không giết Tử Dĩnh, liền khó có cơ hội. Linh Ngọc lại lắc đầu, không thể giết hắn, dẫn hắn, cùng đi, chủ nhân, đừng có động đến ta Gia Kiếm Tôn. Diệp Một Thuyền hô, lúc này hắn không dám lại chính mình nhào tới. Trừng mắt về phía Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn. Các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn giả sử nhà của ta Kiếm Tôn gặp chuyện không may, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn bị hắn quát một tiếng như vậy, như ở trong mộng mới tỉnh. Lần này biến cố, bọn họ căn bản không phản ứng kịp, cũng liền quên chuyện này. Mặc kệ đây là chuyện gì xảy ra, nếu Diệp Một Thuyền nhận định đây là Bắc Cực Thượng Chân Cung Kiếm Tôn, bọn họ liền không thể bàng quan. Nếu không, Bắc Cực Thượng Chân Cung trách tội xuống, Thanh Phong giới các thế gia đều phải ăn liên lụy. Nhưng mà, cái này cổ quái khí linh thực lực, là bọn hắn mới vừa rồi chính mắt thấy được, lúc này lại không dám tùy tiện động thủ. Hoàng Phủ Minh động linh cơ một cái, trước liên hệ nhà của ta lão tổ, có hợp thể kỳ tu sĩ ở, cái này khí linh tổng không thành vấn đề a, trước lưu bọn hắn lại. Diệp Một Thuyền nghiêm khắc trừng Hoàng Phủ Minh liếc mắt. Không nghe được mới muốn chạy sao vẫn là Âu Dương Nghĩ Mẫn trực tiếp, nói cái gì cũng không nói, ngự kiếm ra, kiếm quang đại phóng. Diệp Một Thuyền thấy thế, lần nữa túng kiếm dựng lên. Không nói giận dữ, muốn chết, Thiên Thư Vân Triện bay vút ra, nghênh hướng kiếm quang, nhưng mà lần này, Diệp Một Thuyền đã nói rõ liều mạng một cứu, phù văn đè xuống lúc, chợt địa kiếm khí lớn bạo nổ. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt, cả tòa sơn mạch đều bị lay động. Mắt thấy hầm mỏ xác định sập. Linh Ngọc cách gần đó, lúc này tức thì bị kiếm khí lớn bạo nổ lan đến. Không nói bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại cứu giúp. Tiên thư pháp trận một quyền, đem Linh Ngọc bao lấy, bởi vì nàng chặt chẽ nhéo từ nghịch, liền ngay cả hắn cũng cùng nhau bị quấn ở, không nói. Linh Ngọc thấp giọng nói, che đậy, trí nhớ của bọn họ, nghìn vạn lần, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ, nhớ tới. Tưởng tượng thanh tác kiếm vỏ giống nhau, trực tiếp sửa chữa trí nhớ của bọn họ, sợ rằng làm không được. Bất quá, thêm chút hỗn loạn, cũng có thể a, không nói vốn định giết từ nghịch lại đi. Ai biết Linh Ngọc chết sống không chịu, bây giờ toàn bộ hầm mỏ đều phải sập. Hoàng Phủ Minh còn nói muốn liên lạc với nhà mình lão tổ, chuyện quá khẩn cấp. Không nói chỉ có thể theo Linh Ngọc phân phó hành sự. Phủ văn điểm một cái hóa thành linh quang. Phấn xài uổng cánh hoa hư ảnh bay ra. Đây là ngoa thú thiên phú, không nói sau khi tỉnh lại. Dựa vào tiên sách mà thành linh sủng nhóm, sở hữu thiên phú cũng bị tiên sách phục chế. Toàn bộ hầm mỏ hoàn toàn sụp xuống lúc, hào quang ngàn thả, lướt dọc dựng lên, biến mất ở phía chân trời. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hầm mỏ sụp xuống lúc, Hoàng Phủ Hiền cùng Âu Dương Lão Tổ đang ở bàn xuông. Hai người đều cảm ứng được, hơi cảm thấy kinh ngạc. Phát hiện sự cố phát sinh điểm là Minh Cao Núi, rời Bảo Sơn quá gần, hai người đang chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành, bỗng nhiên trước mắt một trận gió qua, nhiều người. Người này là cây lão phủ, tóc bạc da mồi, trong tay trụ trưởng, mười phần uy nghiêm. Lão tổ, Hoàng Phủ Hiền liền vội vàng đứng lên, cung kính địa hành lễ. Lão nhân gia làm sao đi ra? Âu Dương lão tổ cũng đứng dậy theo hành lễ, đều là lão tổ, Hoàng Phủ gia lão tổ cùng hắn cái này Âu Dương gia lão tổ phân số lượng hoàn toàn bất đồng, hắn tại vị này Hoàng Phủ gia gia chủ trước mặt, chỉ có thể lấy tiểu bối tự xưng. Lão phụ thản nhiên nói, Bảo Sơn sợ là gặp chuyện không may, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Ba tòng một trận, trước mắt ba người biến ảo, đảo mắt đã Minh Cao Núi sụp xuống mà. Hoàng Phủ Hiền chứng kiến một mảnh hỗn độn Minh Cao Núi, cả kinh. Đây là, lão phụ không có thời gian trả lời hắn, tay áo phất một cái, ba người rơi vào lòng núi trong. Minh Nhi, Hoàng Phủ Hiền chứng kiến nằm dưới đất Hoàng Phủ Minh, hét lớn. Âu Dương Lão Tổ ngay sau đó chứng kiến Âu Dương Nghĩ Mẫn. Nghĩ Mẫn, Lão Phụ nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái này tiểu bối, đạp mấy bước, mái chèo một thuyền nâng dậy. Tiền bối, Diệp Một Thuyền thanh âm yếu ớt mà kêu. Lão Phụ duỗi tay đè chặt hậu tâm hắn linh đài, một đạo mênh mông lực lượng vọt vào. Diệp Một Thuyền sắc mặt từng bước đỏ lên, mồ hôi lớn giọt lớn rơi xuống, bất quá mấy hơi thở, thương thế đã có sở khôi phục. Hắn không dám dây dưa, cầm lấy Lão Phụ ống tay áo hô. Tiền bối, nhà của ta Kiếm Tôn bị cướp đi, nhanh, nhanh đi lan. Lão Phụ nhướng mày, nhà hắn Kiếm Tôn bị cướp đi. Diệp Một Thuyền trong miệng Kiếm Tôn, không phải Tử Dĩnh Thiên Quân sao? Cái gì gọi là bị cướp đi? Đừng nói hắn vạn năm không xuất hiện nhân thế. Có người nói đang ở trong bế quan, coi như thực sự ở chỗ này, đường đường đại thừa tu sĩ, uy áp Bắc Thiên Tử Dĩnh Thiên Quân, như thế nào lại bị cướp đi? Diệp Tiểu Hữu, ngươi lại nói rõ ràng, cái gì gọi là nhà ngươi Kiếm Tôn bị cướp đi? Nhà ngươi Kiếm Tôn là chỉ Tử Dĩnh Thiên Quân sao bây giờ bị cướp đi? Diệp Một Thuyền nghẹn lời, hắn muốn nói rõ ràng, nhưng là ký ức hỗn loạn, căn bản không nói rõ ràng. À, Kiếm Tôn làm sao sẽ bị cướp đi đây? Những lời này thật là không có lý do. Nhưng là, hắn chính là cảm thấy không xong, dường như phát sinh trọng đại biến cố. Diệp Một Thuyền ôm lấy đầu, càng nghĩ càng hỗn loạn. Lúc này, Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn cũng tỉnh táo lại. Hai người bọn họ trả lời, cũng lời mở đầu không được dựng sau ngữ. Lão Phụ chấn động trong lòng, không dám khinh thường, quay đầu quát lên. Các người khỏe sinh chiếu cố hắn, lão thân đi một chút sẽ trở lại. Lão Phụ thân ảnh biến mất, lấy không gian thuật bỏ chạy, bất quá khoảng khắc, nàng liền đứng ở thanh phong giới giữa không trung kết giới. Nhìn biến mất ở hư không đường đi thân ảnh, thở dài. Trách nàng chậm một bước, người đã đi, hiện tại coi như đuổi theo, hư không đi ra nhiều như vậy, cũng không biết mới nhận là cái nào cái nói. Nàng lay động thân, trở lại Minh Cao Sơn trong lòng núi. Thế nào, Lão Phụ ách thanh hỏi. Hoàng Phủ Hiền tiến lên bẩm, Lão Tổ, bọn họ không ngại, chỉ là ký ức hỗn loạn, không nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ai, Lão Phụ lại thán một tiếng, trước đem bọn họ mang về a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hiền, người thông chi Bắc Cực Thượng Chân Cung, Âu Dương Hiền Chất, làm phiền ở nơi này kiểm chứng một phen. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Hiền cùng Âu Dương Lão Tổ nhau nhau đáp ứng. Hai người một xem tình cảnh trước mắt, đã biết đạo bảo núi nhất định gặp chuyện không may. Nhất là Âu Dương Lão Tổ, những người khác đều ở, chỉ có Linh Ngọc mất tích, trong lòng hắn một lộp bộp. Linh Ngọc là hắn giới thiệu tới, nếu như nàng sắp tâm hại người, vậy chuyện này chính mình cũng chạy không thoát đi. Hiện tại Hoàng Phủ Lão Tổ làm cho hắn kiểm chứng, hắn nào dám khinh thường, chỉ mong cha được sạch một chút. Các loại gặp Bắc Cực Thượng Chân Cung sứ giả, cũng tốt lấy. Bắc Cực Thượng Chân Cung nhân tới rất nhanh, thanh phong giới là một mỏ giới. Địa vị đặc biệt, Hoàng Phủ Hiền tin tức vừa phát ra đi, Bắc Cực Thượng Chân Cung đã có người tới. Người đến là vị hợp thể kỳ tu sĩ, chính là Diệp Một Thuyền sư phụ. Khi hắn nhìn thấy Diệp Một Thuyền lúc, chân mày xúc quá chặt chẽ. Hoàng Phủ Hiền tướng chuyện đã xảy ra cặn kẽ bẩm báo một lần, lui sang một bên. Hắn một lát không nói gì. Hoàng Phủ Lão Tổ cũng theo nhắc tới tâm tới. Sở Kiếm Quân, sự tình phát sinh sau, chúng ta thanh phong giới thế gia hầu như đem chọn cái Minh Cao núi lật một lần, thế nhưng vào không được Bảo Sơn. Biết không nhiều lắm, người xem. Vị này Sở Kiếm Quân thản nhiên nói, ba người bọn họ ký ức ứng với là bị người táy máy tay chân. Hoàng Phủ Lão Tổ gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Chỉ là phương thủ pháp vô cùng cao minh, chính mình không còn cách nào bình định. Lúc này xem Sở Kiếm Quân cũng không có nói ra phương án giải quyết. Trong lòng vi vi thở phào, nhìn trước mắt tới, Sở Kiếm Quân cũng không làm gì được bọn họ. Nếu như vậy, liền là địch nhân quá mạnh mẽ, không trách được bọn họ trên đầu. Sở Kiếm Quân lập tức tiến bảo núi, Diệp Một Thuyền ba người ký ức đã không đáng tin, chỉ có thể tự đi thăm dò kiểm chứng. Cái này tra một cái, Sở Kiếm Quân thất kinh, Bảo Sơn dĩ nhiên mất trộm, hơn nữa số lượng cực đại, Hoàng Phủ Lão Tổ nhãn quang, so với Hoàng Phủ Minh cùng Âu Dương Nghĩ Mẫn lại cao không ít, mấy người đem Bảo Sơn lật một lần, rất nhanh tìm ra then chốt. Bảo Sơn mất trộm mấy trăm năm, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Còn như Diệp Một Thuyền mấy người, hiển nhiên cùng việc này có quan hệ, bọn họ xuất hiện ở Minh Cao Núi, chính là bởi vì Bảo Sơn kết giới lỗ thủng, chỉ hướng Minh Cao Núi. Chỉ là, kỳ quái là, vị kia biến mất Trình đạo hữu đến cùng là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết. Nàng là lần đầu tiên tới Thanh Phong giới, Bảo Sơn đã mất trộm mấy trăm năm, cũng không quan chuyện của nàng chỉ có. Vì sao nàng biết mất tích đây đến cùng nàng là bị bắt đi, vẫn là nàng vốn chính là kẻ trộm đồng bọn nhất cổ quái, vẫn là Diệp Một Thuyền câu nói kia. Kiếm tôn bị cướp đi, nếu không phải là Diệp Một Thuyền tâm trí như thường, Sở Kiếm Quân hầu như cho là hắn thất tâm phong. Kiếm tôn bế quan vạn năm, loại sự tình này hồ lộng người khác coi như, hắn thân làm kiếm tôn đệ tử chính thức, bên trong duyên cớ cũng là rõ ràng. Vạn năm trước trận kia Thanh Liên cạnh tranh, cuốn vào số lượng không ít đại thừa tu sĩ, nhà mình kiếm tôn liền ở trong đó. Sau, kiếm tôn liền không còn có hiện thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ những đệ tử này đều đoán được, kiếm tôn 8 phần 10 ở trong trận đại chiến đó bị thương nặng, hoặc là ở một chỗ an toàn chữa thương, hoặc là rất nhiều phân thân trong chọn một hồi thuộc về. Mặc kệ nguyên nhân nào, bọn họ những đệ tử này, chỉ cần bên ngoài thuyết kiếm tôn đang bế quan là được. Thời điểm đến, kiếm tôn thì sẽ trở về. Sở Kiếm Quân mái chèo một thuyền những lời này lăn qua lộn lại muốn, đều không nghĩ ra. Coi như năm đó kiếm tôn bị thương nặng, vạn năm trôi qua, cũng gần như khỏi hẳn. Người không phận sự, ai là kiếm tôn đối thủ càng không cần phải nói đoạt. Việc này từ đầu tới đuôi lộ ra cổ quái, hết lần này tới lần khác Diệp Một Thuyền ba người ký ức hỗn loạn, căn bản làm không đáp số. Sở Kiếm Quân càng nghĩ, chỉ có thể mái chèo một thuyền mang về Bắc Cực Thượng Chân Cung lại nói. Bắc Cực Thượng Chân Cung môn không ít người, chuyện trọng đại này đã không phải là một mình hắn có thể quyết định. Vô luận là Bảo Sơn mất trộm cũng tốt, Diệp Một Thuyền câu kia quỷ dị nói cũng được, còn muốn các sư huynh đệ thương lượng làm. Hanh, lại có người dám Bắc Cực Thượng Chân Cung xuất thủ, chẳng lẽ cho là bọn họ dễ bắt nạt, coi như kiếm tôn không ở, bọn họ sư huynh đệ trong cũng có hai gã đại thừa, há lại là người khác có thể mạo phạm, còn như Thanh Phong giới nha, thủ hộ Bảo Sơn bất lực, tự nhiên khiển trách. Bất quá, xem ra bọn họ cần cù mặt trên, không cần trọng phạt. Thật sự là tay rất cổ quái, muốn trọng phạt cũng không cầm ra lý do. Chưa xong còn tiếp, cách chương.